Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, 153 biến thân. Mới tinh tư thái, nói tới chỗ này, trên mặt Mã Nhiên rốt cục hiện ra một vệt nụ cười. Ta vận khí coi như không tệ, làm ra một ít bé nhỏ không đáng kể thành quả. Ca, Tô Sắc Phi mặt không hề cảm xúc cắn nát một khối tiên bối. Không hổ là ngươi, nhân tiền hiển thánh như thế đơn điệu, vô vị lại chuyện nhàm chán, Mã Nhiên đều có thể chơi ra hoa đến. Lời này nhìn như khiêm tốn, trên thực tế, hiểu được đều hiểu, trải qua công việc bề bộn như vậy sau, Mã Nhiên vẫn là từ trước thiếu niên kia, không có một chút thay đổi. Phốc, chấm ngoặc kép, Ngô Địch bỗng nhiên cười ra tiếng. Sắc Vi tỷ, ngươi vẻ mặt này, chấm ngoặc kép. Nhìn hai người khuôn mặt biểu tình, cho người một loại linh hồn trao đổi cảm giác. Lời chỉ nói đến một nửa, liền bị võ thần Tô nữ sĩ dùng một cái ánh mắt hung ác xẻo đến không dám tiếp tục nói rồi. Bị đánh số lần quá nhiều, Ngô Địch đã nuôi ra phản ứng bản năng. Chỉ ít hắn hiện tại rất rõ ràng, không muốn bị đánh cứu. Lời nói, thời điểm như thế này vẫn là đàng hoàng ngậm miệng vi diệu. Vào lúc này, trong hội nghị online, người tham dự số lượng dĩ nhiên phá trăm. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý, kiên nhẫn chờ đợi Mã Nhiên biểu hiện. Mọi người đều rất quan tâm hắn vừa nãy nhắc tới nội khí thập nhất đoạn. Hiếu kỳ Mã Nhiên đến tột cùng là hắc nham võ đạo mở ra con đường ra sao? Nếu như Mã Nhiên nói chính là nội khí thập tam đoạn, thập ngũ đoạn, khả năng mọi người tạm thời sẽ không thái quá quan tâm loại cấp độ kia. Đã không phải nhân loại bình thường có thể tiếp xúc lĩnh vực. Khuyết thiếu phổ cập giá trị. Hiện giai đoạn, chuyện gấp gáp nhất, chung quy là siêu phàm mở rộng bốn chữ này. Bất quá, nội khí thập nhất đoạn. Khách quan lý tính đối xử. Nhân loại bình thường chỉ cần đầy đủ tự hạn chế. Tài nguyên đầy đủ. Hơn nữa siêu tự nhiên nghiên cứu bộ ngành sản phẩm đổi mới. Như nội khí bao con nhộng 2. Không bàn, ở sinh thời, vẫn có khả năng tiếp cận tầng thứ này. Mã Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói, nội khí thập nhất đoạn, chỉ quan tâm một điểm phòng ngự. Nói tất, hắn chậm rãi khép lại hai con mắt. Chỉ chốc lát sau, một đoàn vô hình có chất nội khí, từ trong toàn thân tràn ngập ra, mang theo quanh thân. Oành, một đoàn khói trắng bỗng dưng sinh thành. Lượn lờ ở Mã Nhiên quanh thân mây khói, từ từ tản đi. Nguyên bản thường thường không có gì lạ thảo lư học xã chế phục, thời gian trong chớp mắt nắm giữ hoàn toàn mới vẻ ngoài. Tu thân đen kịt áo gió, cổ áo đứng thẳng, mép áo cùng ống tay phảng phất nạm một tầng viền bạc. Ở đèn huỳnh quang dưới, phản xạ ra nhàn nhạt ánh kim loại. Áo gió bên dưới, cổ áo có chút rộng lớn, áo sơ mi trắng trên phảng phất chính thiêu đốt bao quanh đỏ tươi hỏa diễm. Nói tóm lại, bộ này ăn bận rất hợp thể. Như là Donnie đóng giày một dạng. Hoàn mỹ phác họa ra Mã Nhiên tốt vóc người. Hình như lưỡi cong xương quay xanh một mắt liền có thể nhìn thấy. Lúc hành động, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu ở lót trong bên dưới khối cơ bụng. Tóc đen như đoạn, chỉ bạc trắng hơn tuyết. Tang thương cùng thanh xuân, hai chữ này đặt ở trên người hắn. Dĩ nhiên không có phát sinh bất luận cái gì xung đột. Ngược lại rất tốt mà dung hợp lại cùng nhau. Cho người một loại kỳ diệu chuyển chỗ cảm. Giờ khắc này Mã Nhiên, như là trên đài chữ T bị đèn pha chiếu đến người mẫu một dạng. Dùng cất bước hormone hình dung, liền có chút sốc nổi. Tô Sắc Vi là đúng trọng tâm, lý tính, khách quan. Nàng đưa ra đánh giá là, có chút tiểu soái, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Lời này nói một chút cũng không sai. Mã Nhiên hiện tại tấm này tạo hình, cho người một loại nhẹ nhàng khoan khoái già dạn, lại không mất ác liệt cảm giác. Nàng đã sớm biết cái này làm người ta ghét ra hỏa mị lực không kém. Chỉ phải cố gắng trang phục một hồi, xuất đạo làm cái tiểu idol sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, nàng lại thật sự có loại bị xoáy đến cảm giác. Có lẽ, là bởi vì tương phản quá to lớn. Thời gian trong chớp mắt, Mã Nhiên khí chất dịch chuyển, như là hoàn thành rồi từ nhân viên văn phòng đến chiến sĩ tinh nhuệ hoa lệ chuyển biến. Nếu là trong tay lại xách thanh đao hoặc là kiếm, liền càng hoàn mỹ rồi. Tô Sắc Vi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xoa xoa hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, chấm ngoặc kép, liền này, tốc độ ánh sáng thay y phục. Tuy rằng Tô Sắc Vi cùng thường ngày mạnh miệng, nhưng, trong mắt hầu như vô pháp ẩn giấu ngôi sao nhỏ. Chứng minh nàng tâm tình của nội tâm cũng không giống nàng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Tô Sắc Vi tâm tình biến hóa, kỳ thực hoàn toàn có thể sử dụng ma tử trương cuồng một câu lời kịch biến thân là thiếu nữ lớn nhất. Lãng mạn, phần này mê hoặc, ai mẹ nó chống đỡ được a? Cho Sắc Vi đại nhân cũng toàn bộ biến thân năng lực thôi. Tâm tình của nàng bây giờ chính là muốn, rất muốn, rất muốn, so với bất luận người nào đều muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản đang định bắt đầu biểu thị nội khí thập nhất đoạn cụ thể công hiệu Mã Nhiên. Bị Tô Sắc Vi này một trận phản ứng làm có chút thất thần. Người bán tú đều còn chưa bắt đầu trình diễn. Thiếu nữ biểu hiện này, coi như làm diễn viên chính Mã Nhiên, đều có chút cảm thấy nàng là cẩu lấy. Nội khí thập nhất đoạn chân chính đặc sắc, vẫn không có bày ra đây. Quan tâm điểm căn bản không đúng. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve Tô Sắc Vi đưa qua đến tay. Đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Nói đến, này vẫn là thất toàn kiếm đạo bí tịch cho ta linh cảm. Dính đến nội khí tính chất biến hóa. Chờ hoàn thành siêu phàm phổ cập nhiệm vụ sau, ta sẽ cùng Đồng Hoài Minh thật tốt nói chuyện. Xin hắn hỗ trợ đem nội khí thập đoạn đến thập nhất đoạn cụ thể phương pháp tu luyện thu dọn đi ra, chỉ nhìn biến thân quá trình. Mọi người có lẽ sẽ cho rằng, ta vừa nãy nhắc tới sức phòng ngự, vẻn vẹn hạn chế với mặc quần áo này. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên nghiêng đầu đi, tầm mắt rơi vào trên mặt bàn, chậm rãi giơ lên tay trái. Mâm trái cây bên trong, một thanh dao gọt hoa quả ở nội khí dẫn dắt dưới. Lấy mỗi giây khoảng 30 mét tốc độ hướng về phương hướng của hắn cấp tốc bay đi. Bạch, bạch quang xẹt qua, dao gọt hoa quả lưỡi dao bộ phận, nhợt nhạt khảm nạm ở Mã Nhiên trên MU bàn tay. Mọi người hẳn là đoán được rồi. Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. Nằm trong loại trạng thái này, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái vị trí sức phòng ngự đều là bình quân. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Tô Sắc Vi, hướng ta nã một phát súng. Ngô Địch cùng Vạn Hải Hào đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đầy cõi lòng chờ mong. Hoàng vệ quốc xã trưởng há miệng. Muốn nói cái gì, lại chung quy lựa chọn ngậm miệng. Mã Nhiên, trừ bỏ A3 khu mộng yểm sự kiện lần kia. Thời điểm khác, đều là so sánh lão luyện thành thục. Không có tự tin 100%. Hắn tất nhiên sẽ không như thế nói. Tô Sắc Vi móc ra liệp long, nhắm vào đầu của Mã Nhiên. Đánh mở an toàn, do dự một lúc, nàng lại khóa lại bảo hiểm, đổi làm vật kỷ niệm thú tượng, thật không thành vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ? Yên tâm, được, ta tin ngươi. Oanh, đạn ra khỏi nòng, mùi thuốc súng tản mát ra, xì xì xì, nhàn nhạt khói xanh ở Mã Nhiên giữa ngón lượn lờ, không có mùi máu tanh, cũng không có chảy máu. Mọi người nhìn chăm chú nhìn tới. Phát hiện một viên xẹp xuống viên đạn, chính nhợt nhạt nạm ở Mã Nhiên MU bàn tay bên trong là vừa nãy vỗ bỏ Tô Sắc Vi cái tay kia. Còn chịu nổi sao? Tiếp tục, Tô Sắc Vi như là ăn một viên thuốc an thần, lại ở những bộ vị khác mở ra mấy thương. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, két kèn kẹt, cò súng không hưởng âm thanh, mang ý nghĩa tràn đầy một cái băng đạn viên đạn. Toàn bộ đánh xong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị cơn bão kim loại gột rửa quá một lần Mã Nhiên. Vẫn cứ thong dong tự nhiên, lông tóc không tổn hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.